Cho dù Lục Duyên học đệ có mạnh hơn nữa, chắc cũng không đến được ải thứ 50 đầu. Bên trong phòng giả lập, Lục Duyên đang chiến đấu với một con người đầu chó cấp vương giả độ tôi luyện là 90. Con người đầu chó cấp vương giả này mặc chiến giáp màu đen. Tay cầm lang nha bổng màu đen. Khí thế hùng mạnh, thậm chí sức mạnh còn có thể sánh ngang với Lục Duyên. Mặc dù bên trong cơ thể Lục Duyên có đến 3 gen cấp vương giả, nhưng dù sao vẫn chưa tôi luyện trọn vẹn. Cộng thêm 2 kiện vũ trang gen cấp vương giả, dùng thêm hắc cương kính, miễn cưỡng mới có thể đấu sức mạnh với con người đầu chó cấp vương giả độ tôi luyện 90. Này, sức mạnh của con người đầu chó hệ cường công này quả thực đáng sợ. Không chỉ có sức mạnh, tốc độ của nó cũng rất nhanh. Đáng tiếc, cho dù tốc độ của nó có nhanh hơn nữa, khi đối mặt với Lục Duyên đang nắm giữ truyền tống không gian trong tay thì vẫn hết cách như cũ. Cách chương.